ma thần hữu yêu, tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 12, đấu giá tinh diệu 2. Góc truyện audio.com. Không có vàng son lộng lẫy, chỉ có cao nhã tôn quý. Lưu ly chạm ngọc, thủy tinh linh đài, như sao trời lộng lẫy. Không gian to lớn, đủ để chứa được vạn người. Giờ phút này phòng đấu giá xa hoa lộng lẫy, không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo. Tịch Nhiêu dù sao cũng từng là lạc thần, gặp qua không ít cung điện lâu vũ rộng lớn hoa mỹ. Rất nhanh liền thu hồi ngạc nhiên trong mắt, một tùy tùng mặc váy lam nhạt chậm rãi mà đến, bên trên thêu lên gấm văn lưu vân, còn có tơ bạc xuyên thành ngôi sao đánh dấu, vô cùng mộng ảo hoa lệ. Tùy tùng tướng mạo cũng cực kỳ mỹ lệ, làm rung động lòng người. Tịch Nhiêu âm thầm kinh ngạc, chỉ vài tùy tùng đều đã là cấp linh tướng. Tại Thánh Linh Đại Lục có thể sử dụng linh sư làm tùy tùng tôi tớ cũng chỉ có Hoàng Thất cùng Tứ Đại Thánh Điện thôi. Điều này nói rõ Tinh Diệu Lâu thực lực cường hãn. Tinh Diệu Lâu, có lẽ cùng Tinh Diệu Thánh Điện có quan hệ à? Tùy tùng nhìn thấy Tịch Nhiêu mắt bạc, trên mặt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó liền khôi phục lại bình tĩnh. Ngữ khí cung kính nói, xin chào, ta là người dẫn đường của ngài. Ngài là vị khách nhân cuối cùng. Xin ngài cùng ta ngồi vào vị trí. Tại thế giới cường giả vi tôn này, luôn luôn đều lấy thực lực nói chuyện. Cao cấp linh sư từ trước đến nay sẽ không đối với cấp thấp linh sư sử dụng kính ngữ. Tùy tùng này đã đến cấp linh tướng, đối mặt với Tịch Nhiêu nhỏ yếu, vậy mà cũng vẫn cung cung kính kính, không chút nào bởi vì năng lực yếu ớt mà khinh thị. Đối với tùy tùng Tinh Diệu Lâu bồi dưỡng được tố chất cao như thế, nàng tâm không khỏi coi trọng mấy phần, nàng cũng không có lập tức đi theo tùy tùng, mà là nhẹ giọng hỏi, ta muốn đấu giá đan dược, không biết hôm nay trận đấu giá có thể thêm đồ. Tùy tùng không hỏi thăm nhiều, mỉm cười, đương nhiên có thể, xin ngài đi theo ta. Tịch Nhiêu đi theo tùy tùng cong cong quấn lượn quanh thật lâu, đi tới một gian phòng mộng ảo mà yên tĩnh, ngài ở đây chờ một lát. Mục đại nhân lập tức tới ngay. Tùy tùng khoanh hai tay, đoan trang để lên bụng, đứng ở một bên. Chỉ chốc lát sau, người tùy tùng nói tới mục đại nhân liền đi tới. Vị kia là một nam nhân trung niên khí thế phi phàm, hai đầu lông mày tràn đầy chính khí, là một vị linh tôn. Khi hắn nhìn đến mắt Tịch Nhiêu, trên mặt đồng dạng xẹt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó bình tĩnh lại. Trong lời nói so với tùy ý lộ ra sự tùy ý, không biết cô nương muốn đập đan dược gì. Tịch Nhiêu cũng không có nói nhảm nhiều, xuất ra một bình ngọc trắng noãn nhỏ đưa cho Mục Phong. Mục Phong tiếp nhận bình đan, sau khi mở ra mùi thơm ngát tràn đầy, nguyên bản bình tĩnh trong mắt lộ ra một tia chấn kinh. Chợt rất nhanh khôi phục bình thường, cô nương trước tiên ở nơi này chờ một lát. Ta cũng cần xin phép một chút thượng cấp, đánh giá một chút giá trị đan dược. Được thôi, Tịch Nhiêu nhẹ gật đầu. Mục Phong cầm bình đan, vội vã đi vào một chỗ ẩn nấp hoa phòng lưu ly chạm ngọc. Gõ cửa một cái, đại nhân, ta là Mục Phong, vào đi. Trong phòng truyền tới một giọng cao tuổi nhưng khí thế thanh âm hùng hậu. Mục Phong lễ phép đẩy cửa vào, bên trong là một lão già tóc trắng xóa. Khí thế hùng hậu, đứng chắp tay, thông qua linh thạch phản chiếu, quan sát tinh diệu đấu giá hội rầm rộ. Đại nhân, đây là đan dược một vị khách nhân cầm tới đấu giá. Còn mời ngài xem xét một phen. Mục Phong rất cung kính đem bình đan đưa lên, nhìn về phía lão nhân tóc trắng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Phong Thụy mắt nhìn thẳng tiếp nhận bình đan mở ra, nồng đậm đan hương đập vào mặt. Thần sắc nguyên bản bình tĩnh đột nhiên phá vỡ. Trên mặt của hắn hiện ra thần sắc so với vừa rồi Mục Phong còn khiếp sợ hơn. Cầm bình đan tay run nhẹ nhẹ. Cái này là người phương nào đưa ngươi? Đọc truyện nhanh nhất tại web Chu Yên. Com nhé, là một vị cô nương. Mục Phong thành thật trả lời. Trong lòng của hắn cũng rất khiếp sợ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Phong Thụy đại nhân thần sắc kích động như thế. Nói không chừng cái này phẩm chất đan dược cao siêu hơn tưởng tượng của hắn. Nhanh đi đem nàng mời vào. Phong Thụy hô hấp có chút gấp rút, thậm chí có chút kích động. Dâu của hắn run run nhẹ nhẹ, Vâng, Mục Phong không hỏi nhiều. Nhìn phong thủy, hắn cũng có thể đoán ra mấy phần. Rất nhanh, Mục Phong liền đem Tịch Nhiêu dẫn tới trước mặt phong thủy. Phong thủy khoát tay áo. Mục Phong liền thức thời lui ra ngoài. Phong thủy vuốt vuốt râu. Tinh tế đánh giá cô nương trước mặt. Quần áo cổ xưa, da đỏ che mặt, lộ ra một đôi mắt bạc. Trong lúc phất tay đều là ưu nhã quý khí. Đáng tiếc trên người linh khí yếu ớt. Vẻn vẹn chỉ là một vị bát phẩm linh sư. Có lẽ phía sau nàng có cái gì thế ngoại cao nhân. Có lẽ là có kỳ ngộ gì nhưng cũng không phải người luyện chế ra viên thuốc này. Phong thủy trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng. Đan dược này là của ngươi. Phong thủy sắc mặt ôn hòa hỏi. Đúng vậy, phong thủy dò xét Tịch Nhiêu. Đồng thời Tịch Nhiêu cũng ở trong tối quan sát hắn. Tất cả sự vật đều chạy không khỏi thôn thiên hồn đồng tử. Lão giả trước mặt này là một vị cao thủ cấp bậc linh hoàng. Nó là đan dược gì? Phong thủy hỏi, nó là phá hoàng đan. Có thể trợ giúp người sử dụng bất kể điều kiện gì thì 100% đều đột phá đến cấp linh hoàng. Tịch Nhiêu hồi đáp, phong thủy không tự chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không hoài nghi chút nào xem lời nói chân thực không? Nồng đậm mùi thuốc kia không giả được. Mặc dù biết đan dược này khẳng định bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới đan dược này dược hiệu vậy mà nghịch thiên như thế. 100% xác suất thành công cũng không nói rồi. Bất kể điều kiện gì là cái khái niệm gì, vô luận là đan dược gì, đều có điều kiện kèm theo. Có đan dược nếu như thân thể bị thương liền không thể sử dụng. Có đan dược thì là lại bởi vì ngoại giới có một ít nhân tố ảnh hưởng dược hiệu, nói cách khác trước mắt viên đan dược này, đem nhân tố ảnh hưởng đến dược lực hết thảy vứt bỏ. Mà muốn đạt tới cấp linh hoàng, sử dụng viên thuốc này liền có thể một phát lên trời. Thậm chí không cần phí hết tâm tư đi lĩnh ngộ cảnh giới chi lực tối nghĩa khó hiểu. Dạng này đan dược, dù cho phẩm giai thấp, đều có thể đánh ra giá trên trời. Không biết đan dược này, phẩm giai ra sao? Phong thủy thanh âm có chút run rẩy, hắn mơ hồ cảm giác được, đan dược này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là một cái huyền phẩm linh đan, huyền phẩm thiên linh đan. Tịch Nhiêu môi đỏ mỉm cười, khẳng định suy nghĩ phong thủy, linh đan, linh khí phẩm giai theo thứ tự chia làm, thiên địa huyền hoàng 4 phẩm giai, trong 4 phẩm giai đồng thời lại theo thứ tự chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cái phẩm chất. Cấp bậc luyện đan sư cùng luyện khí sư và phẩm giai linh đan. Linh khí phân chia nhất trí, ví như một cái hoàng phẩm thiên giai luyện đan sư hoặc là luyện khí sư. Mới có tỷ lệ nhất định luyện chế ra hoàng phẩm thiên linh đan hoặc là hoàng phẩm thiên linh khí. Đương nhiên, nếu là luyện chế đan dược hoặc là linh khí thấp hơn cấp bậc bản thân. Như vậy xác suất thành công cùng phẩm chất sẽ tăng lên gấp bội. Thánh linh đại lục trước mắt luyện đan sư cao giai nhất. Cũng bất quá huyền phẩm địa giai, luyện ra được cũng chỉ là huyền phẩm linh đan. Huyền phẩm thiên linh đan trên phiến đại lục này, đã 300 năm chưa từng xuất hiện rồi. Gần như tuyệt tích, nghiêm chỉnh mà nói, nguyên nhân tạo thành chuyện này là, trên phiến đại lục này 300 năm cũng không thể xuất hiện một cái huyền phẩm thiên giai luyện đan sư. Cách chương.